Hai Minh Tinh, chương 5, góc truyện audio.com. Thụ run sợ trong lòng, chỉ cảm thấy phía công im lặng bên ngoài, trên thực tế đã nổi giông gió bão. Buổi tối cậu nằm mơ, mơ thấy công cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng, ngón tay anh trỏ vào cậu, gầm lên, người đâu, mang cái đồ xấu xí thích gây sự chú ý này xuống. Lúc này nhảy ra hai người mặc áo đen, nhấc Thụ lên, kéo Thụ đi càng lúc càng xa. Thụ bừng tỉnh từ trong mộng run lập cập trong chăn nửa ngày, mới mò tìm điện thoại bên giường, gọi cho người đại diện gào khóc. Tại ông anh đó, Ngộ mới không phải đồ thích gây sự chú ý, từ gốc là Si Trinh, nhưng mình không hiểu nghĩa lắm, khi tìm trên TA3 thì lại ra từ Attention Ho, dịch ra khá ba chấm nên mình chém đại. Bạn nào biết xin chỉ giúp mình, pause, cách chương.